Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 64. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ nếu nói hiện tại còn có biến số gì, thì gã Cửu Châu dùng thủ pháp kỳ quái ngăn cản hắn bắt mẹ con Marina chính là đối tượng tình nghi lớn nhất. Tới đây đi, để ta xem thử bản lĩnh của Cửu Châu các người thế nào. Ý niệm vừa động, trên chiến trường nơi tập trung hơn 100 mục sư bỗng nhiên bộc phát hơn 10 đạo kiếm quang rực rỡ, tự nhiên là một đóa hoa hồng cầu vồng nở rộ. Đóa hoa diễm lệ vô song, lại ẩn chứa sát khí đoạt mệnh. Mỗi một cánh hoa đều là lưỡi kiếm sắc bén, chạm vào là chết. Đóa hoa nở rộ, hơn 100 mục sư chỉ trong nháy mắt đã bị xoắn thành thịt nát. Mà nơi nhụy hoa, một thiếu nữ mặc váy dài rực rỡ chậm rãi thu hồi hơn 10 thanh phi kiếm đang bay lượn, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ như hoa. Nụ cười của thiếu nữ chợt lóe lên rồi biến mất. Khi các giao đồ thánh quang xung quanh phát hiện ra nàng, chuẩn bị tập trung hỏa lực tiêu diệt kẻ đánh lén này, thiếu nữ đã thu hồi phi kiếm, thân hình hóa thành cầu vồng, nhanh chóng bay về một góc khác. Tốc độ của nàng nhanh chóng đến mức ngay cả chức nghiệp giả cao cấp có mặt cũng không thể nào nắm bắt được. Hàng chục đạo thánh quang pháp thuật rơi xuống vị trí nàng vừa đứng, đánh nát ảo ảnh đóa hoa hồng cầu vồng, tất cả cũng đã muộn. Nhìn từ trên cao, trận doanh thánh quang giáo dày đặc như bị quét đi một mạng lớn, tạo thành khoảng trống. Hơn 100 mục sư lúc trước, bao gồm cả hơn 15 tên trung cấp, đều không kịp phản kháng, đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Theo đứa kia, xét theo khí tức, thậm chí còn chưa đột phá đến cao cấp, nhưng uy lực một kiếm đã gần bằng với toàn lực bộc phát của chức nghiệp giả trung cấp cao cấp, quả thực khiến cho người ta phải kinh hãi. Có điều, dù là Cửu Châu hay Tây Di, những thiên tài có thực lực vượt qua cảnh giới bề ngoài đều không phải là hiếm. Đẳng cấp trung cấp, thực lực cao cấp tuy đáng sợ nhưng cũng không phải là chưa từng có. Vì vậy sau khi kinh ngạc ngắn ngủi ban đầu, thánh quang giáo nhanh chóng phản ứng, xét thấy tốc độ của thiếu nữ kia của Cửu Châu quá nhanh, người thường có lòng ngăn cản. Hai gã thánh kỵ sĩ cao cấp liền rời khỏi chiến trường, lần theo tung tích của nàng truy đuổi theo. Nói chung khi đối phó với những thiếu niên thiên tài có sức bật kinh người như vậy, những chức nghiệp giả cao cấp dày dạn kinh nghiệm là thích hợp nhất. Chỉ cần khi đối mặt với vô số thủ đoạn tấn công như vũ bão của đối phương mà không để lộ sơ hở, thì chênh lệch cảnh giới cuối cùng sẽ tự hiện ra. Mà thánh kỵ sĩ có trọng khải bảo vệ toàn thân, cường độ nhục thân hơn người, tự nhiên là thích hợp nhất để đảm nhiệm việc này. Hai gã thánh kỵ sĩ bỏ mặc đối thủ đuổi theo thiếu nữ. Trên người bọn chúng được gia trì thánh quang pháp thuật, tốc độ nhanh đến kinh người. Thiếu nữ Cửu Châu tuy nhanh nhẹn nhưng vẫn bị các giáo đồ thánh quang cản trở ít nhiều. Đợi cho đến khi hai gã thánh kỵ sĩ tới gần, bọn chúng lập tức nhận ra nhược điểm của thiếu nữ Cửu Châu. Lực công kích và tốc độ của nàng quả thực vô song, nhưng bản thân sức phòng ngự lại không mạnh. Ngay cả mấy đạo thánh quang pháp thuật do đám mục sư trung cấp tùy tiện đánh ra, nàng cũng không dám trực tiếp chống đỡ, mà phải thay đổi quỹ đạo né tránh. Muốn đối phó với loại đối thủ này, chỉ cần phối hợp với những người khác hạn chế nàng di chuyển, sau đó tập trung phòng ngự, không cho nàng có cơ hội ra tay, là nàng có thể dễ dàng giành chiến thắng. Phía trước, thánh quang lao lung. Một gã thánh kỵ sĩ cao giọng ra lệnh, yêu cầu đội ngũ mục sư phía trước đồng loạt thi triển thánh quang pháp thuật, tạo thành một bức tường ánh sáng kiên cố chắn trước mặt thiếu nữ. Loại thanh quang lao lùng này không có gì đặc biệt, chỉ là cực kỳ vững chắc. Thế nhưng thiếu nữ kia chỉ tùy tiện vung tay, một đạo kiếm khí đỏ rực đã đánh nát bức tường, tạo thành một lỗ hổng. Bản thân nàng cũng nhanh chóng chui qua đó, tốc độ không hề giảm. Rốt cuộc, sức bật của ả ta mạnh đến mức nào? Gã thánh kỵ sĩ vô cùng kinh hãi. Thanh quang pháp thuật do mấy chục mục sư hợp lực thi triển lại không thể cản bước của nàng, ngược lại lại còn bị nàng lợi dụng để đột phá. Lỗ hổng do thiếu nữ tạo ra không lớn, chỉ vừa đủ cho nàng chui qua, Nhưng hai gã thánh kỵ sĩ mặc giáp trụ nặng nề phía sau lại không thể nào chui lọt, nên phải vung kiếm đánh nát cả bức tường. Lợi dụng cơ hội này, thiếu nữ một lần nữa hóa thành cầu vồng, xông vào một khu vực tập trung đông mục sư, tạo thành một đóa hoa cầu vồng đoạt mệnh, cướp đi hơn 100 sinh mạng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, hai gã thánh kỵ sĩ tức đến mức suýt nữa thì hộc máu, vội vàng thi triển truyền tống thuật trên dải chiến, định dịch chuyển đến bên cạnh thiếu nữ, sau đó hai người bọn chúng sẽ kẹp nàng ta ở giữa. Dùng pháp thuật trên dải chiến tùy nhanh nhưng sẽ ảnh hưởng đến năng lực phòng ngự của giáp trụ trong thời gian ngắn. Nhưng lúc này hai gã thánh kỵ sĩ cũng chẳng còn hơi sức đâu mà lo lắng chuyện đó. Thế nhưng hai người bọn chúng vừa mới dịch chuyển xong, còn chưa kịp mừng thầm, đã thấy một bóng đen khổng lồ bao phủ lấy mình. Sau một khắc, bọn chúng chẳng còn biết gì nữa. Mấy trăm người xung quanh trơ mắt nhìn một con chó lông xù bỗng nhiên phình to gấp trăm lần, biến thành một con cự thú dữ tợn. Một ngụm nuốt chừng hai gã thánh kỵ sĩ cao cấp, nhai cũng chẳng thèm nhai. Ồ, đây là diệt thế ma lang còn non. Đây là lần đầu tiên vô diện giả phần tầm chú ý đến chiến trường bên dưới trong lúc giao chiến. Dù là Tiêu Lục xuất hiện trước đó hay Lưu Ly Tiên bộc phát, hắn cũng chẳng để tâm. Nhưng khi diệt thế ma lang xuất hiện, vô diện giả không thể nào làm ngơ được nữa. Không phải vì ấu thể của diệt thế ma lang mạnh hơn những kẻ trước đó, mà là vì những biến số liên tiếp xuất hiện đã khiến cho lượng biến đủ để tạo thành chất biến. Tiêu Lục, Lưu Ly Tiên, diệt thế ma lang, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng có sức mạnh ngang ngửa một gã chức nghiệp giả cao cấp bậc trung. Mà trên toàn bộ chiến trường, số lượng chức nghiệp giả cao cấp bậc trung cũng chưa đến 20. Sự xuất hiện của ba người bọn họ đủ để phá vỡ thế cân bằng. Trên thực tế, chỉ riêng hai lần bộc phát của Lưu Ly Tiên đã khiến cho Thánh Quang Giáo rung chuyển. Sau đó diệt thế ma lang ra tay, nuốt chửng hai gã thánh kỵ sĩ cao cấp, khiến cho mấy trăm mục sư và thánh kỵ sĩ xung quanh đều bị ảnh hưởng, không dám tiến lên nữa. Hàng phòng ngự vốn đã lung lay sắp đổ của Long Thành Phệ Sĩ rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc. Ở Cửu Châu Đại Lục, gần như không ai biết đến diệt thế ma lang. Nhưng ở Tây Di Đại Lục, những kẻ có học thức uyên bác đều từng nghe qua hùng danh của nó. Ma lang vừa mới trưởng thành đã có thực lực tương đương truyền kỳ. Sau khi trưởng thành trọn vẹn, càng có thể bước chân vào cảnh giới thần minh, là một con ác mộng thực sự. Năng lực mạnh nhất của ma lang chính là thôn phệ. Bất kỳ thứ gì bị nó nuốt vào bụng đều không có kết cục nào khác ngoài cái chết. Với thực lực hiện tại, con non của nó chỉ có thể so sánh với chức nghiệp giả cao cấp bậc thấp. Nhưng một khi đánh lén thành công, cho dù là thánh kỵ sĩ có phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị nó nuốt chửng chỉ trong nháy mắt. Còn nó ở đây, ngoài một vài người ra, chẳng ai có thể đảm bảo an toàn. Thêm vào đó, trong thần thoại, diệt thế ma lang từng nuốt chửng cả thần minh, nên sự xuất hiện của nó là một đả kích cực lớn về mặt tinh thần. Nếu cứ mặc kệ, tuy không dám chắc Long Thành Vệ Sĩ có thể lật ngược tình thế hay không, nhưng ít nhất cũng đã tạo thêm rất nhiều biến số cho cục diện. Nhưng trong Thánh Quang Giáo, còn ai có thể giải quyết những biến số đột ngột xuất hiện này? Muốn ép ta ra tay sao? Vô Diện Giả gật đầu. Được, như các người mong muốn. Sau một khắc, bản thể của Vô Diện Giả đột nhiên biến mất khỏi chiến trường. Thành chủ Long Thành vốn đang bị áp chế đến mức gần như không thở nổi, cũng cảm thấy áp lực giảm đi, ngơ ngác hồi lâu. Cùng lúc đó, Lưu Ly Tiên vừa thu hồi phi kiếm, đã thấy trước mặt xuất hiện một người áo trắng như tuyết, đeo mặt nạ, dáng người cao gầy. Sư huynh đã dặn dò nàng rất kỹ về kẻ này. Không chút do dự, 12 thanh phi kiếm lập tức tạo thành thông minh kiếm trận, bộc phát toàn lực. Đồng thời sát chiêu mạnh nhất, tiền kiếm phá thương khung cũng xuất hiện trong tay nàng. Cầu vồng đoạt mệnh khiến người ta kinh hãi. Căn bản không phải là thủ đoạn mạnh nhất của Lưu Ly Tiên. Thông minh kiếm tâm bộc phát toàn lực, uy lực đủ để khiến cho cả chức nghiệp giả cao cấp bậc trung cũng phải run sợ. Nhưng đối với Vô Diện Giả đã đạt đến cao cấp bậc cao, thì những thủ đoạn của Lưu Ly Tiên chẳng khác nào cho trẻ con. Chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Vô Diện Giả thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến đòn tấn công của đối phương. Chỉ dựa vào thánh bào và nhục thân là có thể chống đỡ được. Còn với công kích của Vô Diện Giả, Lưu Ly Tiên đừng nói là chạm vào, ngay cả dư âm cũng không thể nào đến gần. Chỉ đường uy thế trước khi ra tay đã khiến nàng khó thở, Ngọc phủ rung chuyển. Nhưng ngay khi Vô Diện giả chuẩn bị ra tay, một đạo kiếm quang nặng nề mà quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, chắn trước mặt hắn. Tiêu Lục chẳng biết đã xuất hiện tới lúc nào, chắn trước mặt Vô Diện giả. Tam xích kiếm vực tạo thành kết giới bảo vệ Lưu Ly Tiên. Vô Diện giả dừng lại một chút, dường như hắn không muốn cứng đối cứng với Vũ Tướng Kiếm. Đương nhiên phòng ngự của chức nghiệp giả trung cấp dù mạnh đến đâu cũng chỉ là trò cười trước mặt chức nghiệp giả cao cấp bậc cao. Năng lực tương đương với tu sĩ hóa thần tuyệt đối không phải là thứ mà một tên hư đan như Tiểu Lục có thể chống đỡ. Nhưng Vô Diện giả lại kiên kỵ điều gì đó, nên khi ra tay có phần do dự. Nhưng ngay sau đó, hắn giơ tay phải lên, pháp thuật vô thượng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Cũng chính lúc này, Tiêu Lục đột nhiên bước lên trước một bước. Vô Tướng Kiếm vốn đang ở thế yếu lại chủ động nghênh đón đối thủ. Lực lượng chênh lệch, vô số cảnh giới va chạm, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ trong nháy mắt, hơn trăm tiếng vỡ vụn vang lên liên tiếp, tựa như là vô số pháp bảo quý giá bị nghiền nát cùng lúc. Phía sau Tiểu Lục, bóng dáng của Bạch Thiên Quyền thoáng hiện ra, gương mặt hơi đỏ lên. Đây là một đòn toàn lực mà Tiêu Lục đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu, dựa vào vô số bảo vật mang đến từ Cửu Châu cùng với những thứ thu thập được ở Tây Di, cộng thêm Bạch Thiên Quyền toàn lực tương trợ, hắn đang ra một thức Vô Tướng Vô Danh Kiếm vượt cấp. Cho dù đối thủ là chức nghiệp giả cao cấp bậc cao cũng có thể phản lại một đòn chỉ một lần duy nhất. Nếu quy đổi toàn bộ những thứ đã bỏ ra cho một đòn này thành linh thạch thì ít nhất cũng phải đến mấy chục triệu. Nhưng nếu đối thủ là một gã cao cấp bậc cao thì lại khó mà nói là đáng giá hay không. Hơn nữa, nhân vật quan trọng nhất của Thánh Quang Giáo vẫn là Vô Diện giả. Chỉ cần đánh bại hắn, bọn họ sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này. Mấy chục triệu linh thạch đổi lấy thắng lợi trong cả một trận chiến quả thực là quá hời. Vì vậy Tiêu Lục đã lên kế hoạch từ rất lâu, không tiếc bất cứ giá nào để đánh ra một kiếm này. Vô Tướng Kiếm va chạm với thần thuật của Vô Diện giả. Lực lượng cao hơn hắn vô số lần như thủy triều cuồn cuộn ập tới, khiến cho Tiêu Lục hiểu rõ. Nếu chỉ dựa vào bản thân, cho dù có trăm mạng cũng không đủ. Nhưng hiện tại, hắn có mấy chục triệu linh thạch làm hậu thuẫn. Khi đối mặt với thủy triều, hắn có thể đánh một trận. Hãy quỳ xuống trước mặt chiến sĩ Đồ La Thần Trưởng. Giây phút này, ngay cả tiên thiên nguyên khí cũng bốc cháy. Vô Tướng Kiếm bành trướng gấp vạn lần, biến thành một con đê chắn sóng. Ngày sau đó hai luồng lực lượng va chạm. Tiêu Lục không nắm chắc phần thắng, thậm chí ngay cả năm phần cũng không có. Đối thủ dù sao cũng là chức nghiệp giả cao cấp bậc cao, là người mạnh nhất của Thánh Quang Giáo dưới cấp truyền kỳ. Nếu đối phương quyết tâm giết hắn thì mấy chục triệu linh thạch chưa chắc đã đủ dùng. Có điều trên đời này không có chiến thắng nào là miễn phí, không liều mạng thì không thể nào có được thắng lợi. Thắng bại được quyết định chỉ trong nháy mắt. Thủy triều cuồn cuộn ập đến, va vào con đê, sau đó bị đánh ngược trở về. Tiếp tục giành được thượng phong, lực phản kích của Vô Danh Kiếm được phát huy đến cực hạn. Hào quang bạch kim bị Khôn Sơn Kiếm đánh bật ngược trở về, nuốt chửng thân hình Vô Diện giả. Trên chiến trường, Tiêu Lục tay cầm Khôn Sơn Kiếm, thân hình hơi run rẩy vì pháp lực tiêu hao quá độ. Trên mũi kiếm nhuốm một vệt máu của Vô Diện giả, nhưng mà bản thân hắn ta đã biến mất không còn tăm hơi, tựa như là chưa từng xuất hiện. Một kiếm này hắn đã thắng. Nhưng trên mặt Tiêu Lục lại không hề có ý cười. Chiến thắng quá dễ dàng, một đòn tiêu hao mấy chục triệu linh thạch lại giống như đánh vào khoảng không. Vô Diện giả nên một cách đầy khí thế, nhưng lại như nỏ mạnh hết đà. Uy lực chỉ bằng một phần bởi so với dự đoán, bị mấy chục triệu linh thạch của hắn đánh cho tan thành mây khói, đúng là nực cười. Với kết quả như vậy, tuy Vô Diện giả đã tan biến ngay trước mặt, nhưng Tiêu Lục không hề cảm thấy mình thực sự đã thắng. Quả nhiên ngay sau đó, tiếng cười của Vô Diện giả từ đằng xa truyền đến. Quả là một kiếm mở rộng tầm mắt. Hóa thân này tặng cho ngươi, còn Marina và con gái ta xin phép nhận lấy. Tiêu Lục bất đắc dĩ thở dài. Không hổ là đao nhọn của giáo hội, quả nhiên không dễ dàng mắc lừa như vậy. Vừa rồi song phương toàn lực va chạm, tỷ lệ thắng của Vô Diện giả tuy cao hơn, nhưng hắn căn bản khinh thường đánh cược, cho nên thà rằng hy sinh một hóa thân, còn bản thể thì thừa dịp Tiêu Lục vắng mặt trực tiếp đi bắt cóc mẹ con Marina. Thành chốt của trận chiến này là thành chủ Long Thành, là vị kỵ sĩ bàn tròn ngoan cường cao cấp kia, chứ không phải là những biến số như Tiêu Lục, Lưu Đi Tiên hay là Ferry. Vô Diễn Giả bất cứ lúc nào cũng tuyệt đối bình tĩnh, cho nên luôn có thể nhanh chóng phát hiện sơ hở của đối phương và lợi dụng triệt để. Giờ phút này bên cạnh mẹ con Marina không còn ai bảo vệ. Thành chủ Long Thành trên không trung vẫn còn chút choáng váng, hoàn toàn không kịp trở tay. Một hơi thở sau, bóng dáng của Vô Diễn Giả lại hiện ra trên bầu trời. Một tay xách theo một người, người nhỏ nhắn xinh xắn Ellen, người đầy đặn cao ráo Marina. Thành chủ Long Thành, người thua rồi. Vô Diễn Giả thản nhiên lên tiếng, mau đầu hàng đi, ta sẽ nương tay. Lúc này thành chủ Long Thành đã dầu hết đèn tắt, gắng gượng lắm mới không ngã xuống. Có lẽ còn đủ sức cùng Vô Diễn Giả đồng quy vô tận, nhưng muốn cứu người từ trong tay hắn thì quả là chuyện viển vông. Cho dù con tin của mình đang nằm trong tay Vô Diễn Giả, thành chủ Long Thành vẫn không hề dao động, khinh thường nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, xem như đáp trả. Vô Diễn Giả nhấc Marina và Ellen lên. Ta biết người không quan tâm đến sống chết của họ, nhưng nữ nhân luôn có những thứ còn quan trọng hơn cả sự sống và cái chết. Người nên tin tưởng ta có thể làm được. Sắc mặt của thành chủ Long Thành chợt trở nên âm trầm, nhưng trong lòng đã có quyết định. Ánh mắt lưu luyến nhìn về phía con gái, tựa như muốn khắc sâu hình bóng của cô bé vào trong tim. Ellen đón lấy ánh mắt của phụ thân, cố gắng tỏ ra kiên cường, nhưng trước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Cô bé lớn tiếng khóc, cha ơi, con không sợ, con không sợ gì hết. Mặt thành chủ Long Thành chợt nóng lên, vội vàng quay đầu đi. Thế nhưng ngày sau đó, thành chủ Long Thành bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy trong tay Vô Diễn Giả, Marina, nàng... Cùng lúc đó Vô Diễn Giả cũng phát hiện ra điểm khác thường, thân hình thoát một cái định bỏ chạy, nhưng đã chậm một bước. Marina bị hắn xách ở tay phải, động tác nhanh đến mức không thể tin nổi. Một thanh cự kiếm đột ngột xuất hiện, đâm thẳng vào lồng ngực của Vô Diễn Giả. Dưới ánh mặt trời, mái tóc màu nâu của Marina dần dần ánh lên sắc vàng rực rỡ. Quân khu Long Thành, hàng ngàn người chia làm hai phe kịch chiến. Một bên là vệ binh Long Thành, một bên là các mục sư, thánh kỵ sĩ, thẩm phán giả của giáo hội. Kể từ khi thần tài thánh kiếm mở màn cho cuộc chiến, đã hơn nửa ngày trôi qua. Trận chiến kinh thiên động địa này đã thu hút sự chú ý của vô số thế lực khắp nơi. Xung quanh Long Thành, hơn 10 tòa thành đều phái người đến quan sát. Có cả thành chủ đích thần đến, cũng có người phái tâm phúc của mình đi. Ngoài ra các thế lực ngầm như Ám Ảnh Huynh Đệ Hội và Song Binh Công Hội cũng tham gia vào cuộc chiến. Tất cả mọi người đều biết kết quả của trận chiến này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của Bretonnia trong vài thập kỷ, thậm chí là cả trăm năm sau. Thánh Quang Giáo chiến thắng dường như là kết quả tất yếu, nhưng tiêu diệt vệ binh Long Thành, tiêu diệt kỵ sĩ bàn tròn thanh chủ Long Thành, rốt cuộc phải trả giá bằng bao nhiêu? Lực lượng của Thánh Quang Giáo ở Bretonnia là mạnh lên hay yếu đi? Những thế lực từng giao hảo với Long Thành liệu có bị liên lụy hay không? Hơn nữa, nếu Long Thành may mắn giành chiến thắng thì sao? Thánh Quang Giáo sẽ từ bỏ Bretonnia hay sao? Hay là bất chấp nguy hiểm từ phía đông, tập trung tiêu diệt tàn dư của Long Thành? Nếu Thánh Quang Giáo muốn từ bỏ mảnh đất này, những thế lực từng giao hảo với họ sẽ như thế nào? Bên cạnh việc yên lặng chờ đợi kết quả, liệu có nên tự mình tham gia vào cuộc chiến hay không? Ví dụ như Thánh Quang Giáo đã dốc toàn lực cho trận chiến này, hậu phượng chắc chắn trống rỗng. Kho báu của Thánh Quang Giáo mà trước kia mọi người chỉ dám thèm muốn, giờ đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một hay sao? Hơn nữa Long Thành là thành thị phồn hoa nhất Bretonnia, chắc chắn chứa rất nhiều bảo vật. Giờ đây phần lớn dân chúng đã chạy loạn ra khỏi thành, những thứ vô chủ trong thành nhiều vô số kể. Dù cho thành chủ Long Thành hay Thánh Quang Giáo chiến thắng, sau khi chiến tranh kết thúc, việc cần làm chính là nghỉ ngơi lấy sức và khôi phục trật tự. Chắc chắn họ sẽ không bỏ hoang Long Thành. Vì vậy nếu có thể nào nhân cơ hội này làm loạn trong thành, chắc chắn sẽ bị trừng trị. Sau khi mọi chuyện kết thúc, còn những người giúp ổn định trật tự thành phố chắc chắn sẽ nhận được thiện cảm từ phía người chiến thắng, bất kể là ai. Quá nhiều khả năng khiến cho người ta có lòng lựa chọn. Mỗi thế lực đều có suy tính của riêng mình. Trận chiến này tuy diễn ra đột ngột, nhưng lại là cuộc chiến lớn nhất ở Bretonnia trong mấy chục năm qua. chỉ riêng chức nghiệp giả cao dài tham chiến đã gần 100 người, quy mô không thua kém gì một trận quốc chiến. Mỗi một bước đi trong ván cờ này đều có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau, hoặc là vinh hoa phú quý, hoặc là chết không có chỗ chôn. Sau hơn nửa ngày, các thế lực lớn nhỏ đều đã có quyết định cho riêng mình. Có kẻ cẩn thận chọn cách đứng ngoài quan sát, có kẻ to gan phái người lẻn vào trong Long Thành kiếm trác, cũng có kẻ tự cho mình mạnh mẽ muốn gia nhập một trong hai phe Long Thành hoặc Thánh Quang Giáo. Có điều trái với suy đoán của nhiều người, những kẻ dám trực tiếp tham gia phần lớn đều là thế lực nhỏ, còn những thế lực lớn xung quanh Long Thành đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Thế lực càng lớn càng phải cẩn thận. Trận chiến này có quá nhiều điểm đáng ngờ, phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài. Chẳng hạn như một vấn đề đơn giản nhất, hai phe giao chiến nên thủ hộ bên nào? Phần lớn mọi người có lẽ sẽ chọn Thánh Quang Giáo, bởi lẽ được làm vua thôi làm giặc. Nhưng những tin tức truyền ra từ Long Thành khiến cho họ không khỏi chần chừ. Kẻ châm ngòi cho cuộc chiến này là một gã điên đến từ Thánh Thành. Hắn ta làm việc không có nguyên tắc, không từ thủ đoạn, chỉ một câu nói là có thể phụ oan cho tín đồ trung thành của Thánh Quang Giáo là kẻ phản bội, giơ tay một cái là có thể lấy mạng hàng trăm mục sư. Nếu một kẻ như vậy tiếp quản Long Thành, ai mà biết được hắn ta sẽ làm ra chuyện gì. Ví dụ như hắn ta có thể buộc các thương hội phải dâng hiến toàn bộ tài sản, nếu không tuân theo chính là bất kính với Thánh Quang Giáo, sau đó phái thẩm phán giả đến cướp đoạt, thiểu sống những kẻ dám chống đối. Những chuyện như vậy không phải Thánh Quang Giáo chưa từng làm. Sự phồn vinh của Long Thành hiện nay có được một phần không nhỏ là nhờ vào danh tiếng của đại giáo chủ Rowan, khiến cho mọi người yên tâm đầu tư sản xuất. Nếu đổi thành vô diện giả, còn ai dám tin tưởng nữa? Liệu giới chóp bu của Thánh Quang Giáo có yên tâm để cho một kẻ điên như vậy tiếp quản Long Thành hay không? Có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc, hắn ta sẽ bị triệu hồi về Thánh Thành. Giáo hội sẽ phái một vài vị đại giáo chủ khác đến. Đến lúc đó, mọi chuyện lại phải bắt đầu lại từ đầu. Nịnh bợ cả điên này cũng vô dụng. Chính vì những nhân tố bất định này, nên các thế lực lớn đều chọn cách đứng ngoài quan sát. Long Thành náo nhiệt là vậy, quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Cách Long Thành 30 dặm, dưới chân núi tuyết, một vị đại kỵ sĩ khẽ thở dài. Long Thành quả xứng đáng là thành trì hùng mạnh nhất Pretoria. Thực lực của một tòa thành ít nhất cũng tương đương với nửa đất nước Pretoria. Cường giả trên mảnh đất này dường như đều quy tụ về Long Thành và Thánh Quang Giáo. Những thế lực khác so với họ, ngay cả làm nền cũng không đủ tư cách. Vị đại kỵ sĩ này là con trai của thành chủ, thành leader, cũng là người mạnh nhất thành leader, vẫn luôn tự hào với thực lực cao cấp trung giai của mình. Thế nhưng chứng kiến trận chiến khốc liệt này, trong lòng vị đại kỵ sĩ lại dâng lên cảm giác bất lực. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, cao cấp trung giai chức nghiệp giả tử trận đã lên đến 40-50 người. Trên chiến trường còn có rất nhiều cao cấp sơ giai chức nghiệp giả có thực lực không hề thua kém hắn. Hắn thân là người mạnh nhất thành leader, nếu tham gia vào đó, e rằng ngay cả một bóng dáng cũng khó lòng tìm thấy. Nếu tử tức đại nhân đã nói vậy, chẳng lẽ thành Van Lan của chúng ta còn bi thảm hơn hay sao? Ta đừng đừng là người bảo vệ thành Van Lan, cũng chỉ là một chức nghiệp giả cao cấp sơ giai, vào đến đó cũng chỉ là một tên lính quèn. Đại kỵ sĩ cười lạnh một tiếng, không để ý đến tên ma pháp sư vừa lên tiếng. Tên kia nổi tiếng đã gian xảo, nhìn như chỉ là cao cấp sơ giai, nhưng cao cấp trung giai chết trong tay hắn không phải là ít. Nếu đối đầu thì tỷ lệ thắng của hắn nhiều nhất cũng chỉ là 5 ăn 5 thua. Tên ma pháp sư thấy đại kỵ sĩ không để ý đến mình, lại cười nói. Hơn nữa Long Thành sau trận chiến này, cho dù là bên nào chiến thắng thì nguyên khí cũng đều tổn hao nặng nề, địa vị chắc chắn sẽ bị lung lay. Người xem, vệ binh Long Thành kiên cường chống trả như vậy, Thánh Quang Giáo cho dù có thắng, e rằng cũng phải tổn thất ít nhất là một nửa binh lực. Nói không chừng đây chính là cơ hội cho những kẻ nhỏ bé như chúng ta. Đại kỵ sĩ nhíu mày, nhìn về phía chiến trường ở đằng xa. Đột nhiên trong lòng cảnh báo nổi lên, vội vắng lách sang bên cạnh. Ngay sau đó một đạo kiếm khí sắc bén đánh úp về phía hắn vừa đứng. Mặt đất nứt ra một đường dài, sâu không thấy đáy. Tên ma pháp sư hít một hơi lạnh. Kiếm khí của thành chủ Long Thành thật bá đạo, cách xa như vậy mà uy lực vẫn không hề giảm sút. Hay là chúng ta lui về phía sau một chút nữa đi. Đại kỵ sĩ kia không đáp lời, kinh ngạc nhìn về phía thành chủ Long Thành đang chiến đấu kiên cường trên không trung. Dáng vẻ chiến đấu quên mình của vị kỵ sĩ bàn tròn kia khiến cho hắn vô cùng cảm khái. Một lúc lâu sau, đại kỵ sĩ bỗng nhiên hỏi: "Nói thật, thành Valan của các ngươi hy vọng bên nào chiến thắng?" Tên ma pháp sư không ngờ tới câu hỏi này, ngẩn người ra một lúc, thấy xung quanh không có ai, lúc này mới thu lại nụ cười giả dối, bất đắc dĩ nói: "Chuyện này ta nói cũng vô dụng thôi, chỉ là nói ra suy nghĩ của ngươi thôi." Ma pháp sư liếc nhìn đại kỵ sĩ. Vấn đề này đối với phần lớn người Pretoria mà nói căn bản không phải là vấn đề. "Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?" Ma pháp sư khẽ thở dài. 50 năm trước ta cũng từng là một kỵ sĩ giống như ngươi, cho đến khi trúng một mũi tên vào đầu gối mới chuyển sang học ma pháp. Nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn thích kỵ sĩ hơn. Ngươi có biết một trong ba lá bài tẩy của ta chính là thuật hóa thân thành kỵ sĩ. Rất nhiều kẻ muốn dùng cận chiến để đối phó với ta đều chết dưới một chiêu này." Đại kỵ sĩ ngẩn người, không ngờ tên ma pháp sư gian xảo này lại tự mình tiết lộ nhược điểm, không nhìn được cười mà nói: "Loại ma pháp sư như người đúng là hiếm thấy." "Ở Pretoria cũng không phải là hiếm thấy, dù sao thì đây cũng là đất nước của kỵ sĩ. Trong lòng của ai cũng từng mơ ước được làm một kỵ sĩ. Nếu như có thể lựa chọn, đương nhiên ta hy vọng thành chủ Long Thành chiến thắng. Ta nhớ thành Van Lan và Long Thành từng có hiểm khích." Ma pháp sư nói: "Vì thành chủ trước mà ta từng phục sự đã bị thành chủ Long Thành giết chết. Thực ra ta rất muốn thành chủ Long Thành chết, nhưng cho dù có chết thì hắn cũng phải chết trong tay một kỵ sĩ, chứ không phải là một tên thầy tù gian trá, độc ác." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Đương nhiên, ở Bretonia e rằng không tìm được ai có thể giết chết hắn, cho nên chết trong tay ma pháp sư như chúng ta cũng tạm chấp nhận được." Đại kỵ sĩ thở dài: "Bretonia là đất nước của kỵ sĩ, còn Long Thành chính là thành trì cuối cùng của tinh thần kỵ sĩ. Nếu như thất thủ, linh hồn của Bretonia cũng sẽ theo đó mà sụp đổ." "Nhưng đối thủ mạnh như vậy, e là thành chủ Long Thành cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Tên vô diện giả kia thật sự rất mạnh." Đại kỵ sĩ nói: "Cao gia đỉnh phong, nửa bước truyền kỳ, e rằng trong toàn bộ Bretonia cũng không có mấy người có thể sánh bằng. Có lẽ chỉ có những kỵ sĩ bàn tròn mạnh nhất ngày xưa, hoặc là bản thân kỵ sĩ trì vương mới có thể đánh bại hắn." Đang nói chuyện, trên bầu trời Long Thành, thành chủ Long Thành và vô diện giả lại một lần nữa giao chiến kịch liệt. Năng lượng cuồng bạo khuấy động xé rách bầu trời vốn đã đầy vết nứt. "Chà chà, hai người này thật sự rất mạnh, đánh cho cả bầu trời cũng phải vỡ nát. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng có thể nhìn thấy sao băng." Mà pháp sư kia không khỏi cảm thán, sau đó cười khẽ: "Ngày đó khi nhìn thấy sao băng mà ước nguyện, nguyện vọng sẽ thành hiện thực đấy." Đại kỵ sĩ biết đây chỉ là lời nói an ủi bản thân của ma pháp sư mà thôi, nhưng nhìn về phía những ngôi sao băng thỉnh thoảng xuyên qua những khe nứt trên bầu trời, đại kỵ sĩ khẽ nói: "Ta hy vọng kỵ sĩ Di Vương Bệ Hạ có thể sống lại, một lần nữa thống nhất Bretonia." Tên ma pháp sư suýt chút nữa thì sặc nước miếng. "Nguyện vọng của người cũng quá tham lam rồi." Thế nhưng lời vừa dứt, chiến trường trên không trung bỗng nhiên xuất hiện biến chuyển. Thánh nữ Marina bị vô diện giả bắt làm con tin, đột nhiên xoay người. Một thanh cựu kiếm đột ngột xuất hiện trong tay nàng, nhanh như tia chớp đâm thẳng vào lồng ngực của vô diện giả. Biến hóa kinh người, chấn nhiếp toàn trường. Mấy ngàn Long Thành vệ sĩ quên cả sống chết chiến đấu. Các thanh quang bộc sư thậm chí đồng loạt dừng tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Vô diện giả tiện tay nhắm một con tin khác, hai tay đèo mạnh thanh kiếm trước ngực. Pháp lực thánh quang mênh mông tập trung ở lòng bàn tay, cố gắng nghiền nát trọng kiếm. Thế nhưng pháp lực vừa chạm vào thân kiếm đã bị đánh bật ngược trở lại, phản chấn khiến hai tay của hắn nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Ngay lúc này, thanh nữ Marina bắt đầu vặn vẹo dữ dội, dáng người cao gầy co rút lại nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành một thiếu nữ xinh đẹp linh động. Mái tóc màu nâu cũng ánh lên màu vàng kim óng ả. đôi mắt xinh đẹp xanh biếc của nàng tràn đầy kiếm ý sắc bén. Sống mũi cao thành tú hơi nhíu lại, cho thấy nàng đang dốc toàn lực chiến đấu. Trong kiếm trong tay của nàng tuy nhuốm đầy máu tươi, nhưng tạo hình độc đáo vẫn hiện ra rõ ràng. Bất kỳ một người Bretonia nào cũng sẽ không thể nhận nhầm thanh trọng kiếm này. Trong truyền thuyết, đây chính là thanh Calibum, vật chứng cho vương quyền của vùng đất Bretonia. Người nắm giữ nó chính là quốc vương Bretonia. Calibum. Truyền thuyết về Calibum, bất kỳ người Bretonia nào cũng đều quen thuộc. Chủ nhân trước đây, đồng thời cũng là chủ nhân duy nhất của thanh kiếm này, chính là kỵ sĩ chỉ vương lừng lẫy nhất của Bretonia, tuyệt thế võ giả từng uy chấn thiên hạ. Khi còn trẻ, kỵ sĩ chỉ vương đã rút Calibum, mở ra cuộc đời truyền thuyết của mình. Người đã dẫn dắt quân đội liên tiếp giành thắng lợi, đánh bại tất cả kẻ thù của Bretonia, thống nhất chính quyền, thành lập nên một quốc gia kỵ sĩ khiến vô số người ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là do liên tiếp xảy ra nội chiến, quốc gia hưng thịnh này đã chẳng được bao lâu thì sụp đổ. Bản thân kỵ sĩ chỉ vương cũng trọng thương, qua đời trong một trận phản loạn. Truyền thuyết kể lại rằng, thanh kiếm vương quyền của hắn đã đi theo thi thể của hắn trở về Avalon, không bao giờ xuất hiện trên nhân gian nữa. Đó là hình phạt của thần linh dành cho người Bretonia, trừng phạt bọn họ đã phản bội vị vua cao thượng của mình, khiến cho họ từ nay về sau chỉ có thể sống trong cảnh chia cắt và chiến loạn. Đương nhiên, truyền thuyết về kỵ sĩ chỉ vương còn rất nhiều. Rất nhiều người tin rằng hắn chưa chết, chỉ là đang tạm thời ngủ say. Thậm chí có cả những lữ khách đến từ phương Đông đã khẳng định rằng rất lâu về trước, họ đã từng nhìn thấy Calibum ở phía đông. Chỉ là những lời đồn này hầu như đều không thể kiểm chứng. Còn hiện tại, điều duy nhất mọi người đều tin tưởng chính là chỉ có kỵ sĩ chỉ vương mới có thể sử dụng được Calibum. Đó là thanh kiếm tượng trưng cho vương quyền, là bộ kiếm dành riêng cho kỵ sĩ chỉ vương. Không một ai có thể sử dụng được nó nữa, trừ phi kỵ sĩ chỉ vương tái xuất nhân thế. Nếu không thì Calibum sẽ mãi mãi chìm trong giấc ngủ say. Thế mà giờ đây, thanh vương quyền chi kiếm đã biến mất cả trăm năm lại bất ngờ xuất hiện. Trong ngoài Long Thành, hàng vạn người đều ngước nhìn lên không trung, nhìn chằm chằm vào thanh trọng kiếm nhuốm đầy máu tươi, nhưng không giấu nổi vẻ sắc bén. Calibum của kỵ sĩ chỉ vương thật sự là Calibum, là vật chứng cho vương quyền của Bretonia. Calibum có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với mỗi người dân Bretonia. Khi Calibum xuất thế, bất kỳ người Bretonia nào nhìn thấy nó, trong lòng đều sẽ dâng lên cảm giác muốn thần phục. Cảm giác đó vô cùng độc đáo. Chỉ cần là người yêu mến Bretonia thì chắc chắn sẽ không thể nào nhận nhầm được. Nhưng ngay sau đó, một vấn đề khác còn quan trọng hơn được đặt ra. Tại sao Calibum lại nằm trong tay của nàng? Nàng ta là ai? Calibum là bội kiếm của kỵ sĩ chỉ vương. Chỉ có kỵ sĩ chỉ vương mới có thể sử dụng được nó. Đây là chân lý hiển nhiên trên đất Bretonia. Vậy mà bây giờ, Calibum lại đang nằm trong tay của một thiếu nữ khác. Chẳng lẽ nàng ta chính là kỵ sĩ chi vương? Hay là sau hơn 100 năm trôi qua, ngay cả Calibum cũng đã từ bỏ chủ nhân ban đầu của mình? Vô số nghi vấn hiện lên trong đầu, khiến mọi người thậm chí còn quên cả việc mình đang làm gì. Trong doanh trại quân đội Long Thành, hàng ngàn người ngừng chém giết, ngơ ngác nhìn biến hóa trên trời. Không ngờ lại là ngươi. Dù bị trọng kiếm đâm xuyên qua ngực, giọng điệu của vô diện giả vẫn bình tĩnh như thường. Chỉ là do trọng thương nên âm thanh rất yếu. Chỉ có hai người họ nghe thấy. Quả nhiên, người chưa chết. Ai cha không nói gì, chỉ dốc hết sức đâm Calibum sâu hơn vào cơ thể của vô diện giả. Có thể nói, cơ hội này là do Tiêu Lục liều mạng đổi lấy. Vô diện giả là kẻ cẩn thận, xảo trá đến mức nào. Muốn hắn mắc bẫy, trúng kế đâu phải chuyện dễ. Aya từng giao thủ với vô diện giả. Khi đó dưới trướng nàng có rất nhiều kỵ sĩ bàn tròn thông minh, tài trí hơn người. Nhưng dù tất cả mọi người đều liên thủ bày mưu tính kế, cuối cùng thì vẫn để cho hắn ta chạy thoát. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên Aya thấy vô diện giả trúng kế. Nếu không phải vừa rồi, Tiêu Đục đã lần lượt dùng Lưu Ly Tiên, Kỳ Kỳ và cả bản thân làm mồi nhử, thậm chí còn hy sinh hàng vạn linh thạch để tung ra một chiêu đủ sức uy hiếp cao thủ cấp bậc cao dài. Thì vô diện giả sẽ tuyệt đối không vội vàng chuyển hướng sang tấn công hai mẹ con Marina. Và khi đó chắc chắn thì hắn sẽ nhận ra Marina đã bị đánh tráo. Nếu không có sơ suất chỉ trong nháy mắt đó, Iya cũng không thể nào đâm ra được một kiếm như vừa rồi. Là một anh linh, thực lực của nàng hiện giờ còn lâu mới khôi phục lại đỉnh phong. Trong lúc cố gắng kiềm chế tác dụng phụ, nàng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra sức mạnh của cao thủ cấp bậc cao dài, hơn nữa cũng chỉ duy trì được trong giây lát. Nhờ uy lực vô song của thần khí Calibur, Aya đã phá vỡ được sự phòng cự của vô diện giả. Nhưng sau khi trọng kiếm xuyên qua cơ thể, Aya mới phát hiện ra thân thể của hắn đã vượt xa khỏi phạm trù bình thường. Không biết đã dùng bí pháp gì để cường hóa, không những cứng như sắt thép mà bên trong còn ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Mỗi khi Calibum đâm sâu thêm một chút, nàng đều cảm nhận được một lực cản rất lớn. Bản thân thanh kiếm cũng phải chịu một áp lực cực mạnh. Nếu không phải Calibum cứng rắn vô song, e rằng đã bị tổn hại dưới chấn động mạnh mẽ như vậy. Có điều vô diện giả chỉ chống cự được trong chốc lát, dưới uy lực hủy diệt ngày càng mạnh mẽ của Calibum. Cuối cùng thì hắn cũng không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Vô diện giả thở dài, máu tươi từ tất cả lỗ chân lông trên cơ thể hắn phun ra dữ dội. Chỉ có gương mặt trắng bệch kia là vẫn giữ nguyên màu sắc. Chúc mừng ngươi, chiến thắng vô diện giả độc ác, giành được thắng lợi trong ván này. Vừa nói vô diện giả vừa lấy bút vẽ một khuôn mặt cười đầy máu trên mặt. Nhưng cũng giống như 100 năm trước, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Ta rất mong chờ lần giao thủ thứ ba giữa chúng ta. Hy vọng người có thể sống đến lúc đó. Vừa dứt lời, trường bào nhuốm đầy máu tươi của vô diện giả bỗng xoay tròn, giống như là bên trong đang hình thành một cơn lốc xoáy hư không vậy, ngay lập tức hút toàn bộ cơ thể và máu tươi của hắn vào trong, biến mất không thấy dấu vết. Lúc này Aya cũng đã sức cùng lực kiệt, cơn lốc xoáy kia khẽ hút một cái, nàng lập tức cảm thấy cánh tay nặng trĩu, Calibum suýt nữa đã tuột khỏi tay. Nàng vội vàng dồn sức lực kéo ngược trở lại. Cơn lốc xoáy công nhận lúc đó biến mất, dùng hết sức lực vào lúc cạn kiệt. Trong cơ thể Aya lập tức dâng lên một trận khó chịu, trước mặt tối sầm, cơ thể loạng choạng muốn ngã xuống. Nhưng ngay khi nàng sắp ngã xuống, một đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy nàng. Quyết định đặt cược tất cả vào Aya quả nhiên đã sáng suốt. Aya nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm sau lưng. Nàng không muốn mở mắt ra, cũng chẳng muốn nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Ừ một tiếng. Ai, một kiếm tiêu diệt tên trùng cuối. Ai à, quả nhiên người xứng danh kỵ sĩ chỉ vương, bá đạo ngút trời. Nghe lời khen ngợi khoa trương giả dối này, Ai à vừa tức vừa buồn cười, nhưng nụ cười trên môi nàng lại càng thêm rạng rỡ. Ê, hình như vừa rồi ngươi dùng sức hơi mạnh, nên tóc tai rối tung hết cả lên rồi kìa. Cọng tóc cũng nhổ ra rồi kìa, để ta nhổ giúp người nhá. Aya bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng khiến người ta sởn gai ốc. Người dám động vào, ta sẽ giết người. À, đây là cái quỷ củ gì thế? Chẳng lẽ cái đám tóc trên đầu của ngươi là cơ quan sinh sản giống như nhụy hoa hay sao mà ta cũng không được động vào? Trong lúc hai người đang đùa giỡn, một giọng nói nặng nề vang lên cắt ngang. Người rốt cuộc là ai? Thành chủ Long Thành, cả người đầy máu cũng đã sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn cố gắng đứng vững, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Aya và thanh Calibum trong tay nàng. Tại sao thanh kiếm này lại nằm trong tay của ngươi? Chủ nhân của nó đâu? Kỵ sĩ chỉ vương bệ hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài ấy vẫn còn sống đúng không? Chắc chắn ngươi biết chuyện gì đó đúng không? Thanh chủ Long Thành nói càng kích động, do mất kiểm soát cơ thể vì xúc động quá mạnh. Mấy vết thương cũ lại nứt ra, máu tươi phun trào. Chết tiệt, thanh chủ, đầu người phun máu như cao vòi phun nước kìa. Thanh chủ dường như không nghe thấy tiếng kinh hồ của Tiêu Lục, ánh mắt vẫn ghim chặt vào người Aya. Xin hãy nói cho ta biết, kỵ sĩ chỉ vương bệ hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Aya gần như không dám nhìn thẳng vào đối phương. Đối diện với vị kỵ sĩ trung thành, tận tâm này, nàng vô cùng cảm động, nhưng càng cảm động thì lại càng áy náy. Nếu không phải nàng sai lầm, Bretonia đã không rơi vào cảnh sụp đổ. Những kỵ sĩ bàn tròn ưu tú kia cũng sẽ không phải tàn sát lẫn nhau. Gánh nặng bảo vệ huyết mạch Long tộc cũng sẽ không đè nặng lên vai thành chủ Long Thành. Hơn nữa, về tung tích của kỵ sĩ Chi Phương, nàng biết phải nói như thế nào đây? Ta cầu xin ngươi, bất kể ngươi là hậu nhân của Gà Là hay là ai đi chăng nữa, xin hãy nói cho ta biết, quốc vương của ta rốt cuộc ngài ấy thế nào rồi? Ngài ấy hiện giờ đang ở đâu? Do quá kích động, giọng nói của thành chủ run rẩy. Ta vẫn luôn rất nhớ ngài ấy. Nhìn thấy cảnh này, Aya vô cùng đau lòng, nàng khẽ mở miệng. Nàng ấy là con gái của kỵ sĩ Chi Vương. Tiêu Lục lạnh lùng lên tiếng, đồng thời đưa tay ấn lên vai của Aya, truyền pháp lực vào cơ thể nàng, khiến nàng không thể nói được nữa. Chuyện này rất rõ ràng rồi còn gì. Ngoài trừ con gái của kỵ sĩ Chi Vương, còn ai có thể thừa kế vương quyền chi kiếm? Ngoại trừ con gái của kỵ sĩ Chi Vương, còn ai có thể dễ dàng tiêu diệt vô diện giả như vậy? Thành chủ chấn động, kinh ngạc nhìn Aya. Con gái của kỵ sĩ Chi Vương à? Kỵ sĩ Chi Vương bệ hạ có còn nối dõi hay sao? Thành chủ càng nhìn càng cảm thấy thiếu nữ trước mắt có rất nhiều điểm giống với kỵ sĩ Chi Vương, vị vô từng thống trị Bretonia. Cùng là mái tóc vàng óng, cùng là đôi mắt thâu thẳm. Tuy trong mắt có khác biệt, nhưng khí phách giữa hai hàng lông mày lại vô cùng giống nhau. Hơn nữa điều quan trọng nhất là thực lực của nàng. Tuy so với kỵ sĩ Chi Vương còn non nớt, nhưng bản chất lại gần như giống hệt. Nhất là khi nhớ lại kiếm chiêu vừa rồi đã giết chết vô diện giả, càng mang đậm phong cách của kỵ sĩ Chi Vương. Cho dù là ngụy trang, đánh lén, nhưng vẫn đường đường chính chính, đẹp đến mức khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Im lặng hồi lâu, thành chủ ngơ ngác hỏi, vậy vị kỵ sĩ Chi Vương bệ hạ hiện giờ đâu rồi? Tiêu Lục lạnh lùng nói, người biết rồi thì đã sao, chẳng lẽ các ngươi còn muốn hắn phải mệt mỏi thêm nữa? Thành chủ lại chấn động, trong đầu lại hiện lên những ngày tháng chinh chiến dưới trướng của kỵ sĩ Chi Vương. Sau những hào quang vinh quang chói lọi, tất cả đều nhanh chóng lụi tàn sụp đổ. Một lúc lâu sau, thành chủ rưng rưng nước mắt, là thuộc hạ vô dụng, đáng chết vạn lần, nhưng ta thật sự rất muốn biết bệ hạ hiện giờ có khỏe không. Nghe vậy, Tiêu Lục nói, người vẫn còn, ý chí vẫn còn, nhưng trời đất vạn vật đều có quy luật luân hồi. Hắn đã hoàn toàn hoàn thành những việc nên làm. Những chuyện còn lại phải để cho thế hệ sau, cũng chính là con gái của hắn gánh vác. Thanh chủ vội hỏi, ý của bệ hạ là? Con phải hỏi hay sao? Đương nhiên là trục xuất giáo hội, khôi phục quốc gia rồi. Trục xuất giáo hội, khôi phục quốc gia. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng hàm chứa biết bao nhiêu là chuyện. Sau hơn 100 năm thâm nhập, giáo hội đã sớm bén rễ, chẳng rễ trên mảnh đất Bretonia. Tín ngưỡng về thánh quang gần như đã thay thế hoàn toàn cho tinh thần kỵ sĩ. Muốn trục xuất giáo hội, nói dễ hơn làm. Nhưng đây mới chính là kỵ sĩ Chi Vương, vị vua cao ngạo, người luôn theo đuổi chiến thắng. Nếu hắn chịu khuất phục trước thế lực của giáo hội, thành chủ sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Câu hỏi cuối cùng, người là ai? Thành chủ nghiêm túc nhìn Tiêu Lục. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì liên quan đến Aya đều do một tay Tiêu Lục giải thích. Bản thân của Aya không hề lên tiếng, nhưng trên mặt cũng không có vẻ gì là phản đối, rõ ràng là vô cùng tin tưởng hắn. Nhưng rốt cuộc Tiêu Lục có bản lĩnh gì mà có thể khiến con gái của kỵ sĩ Chi Vương bệ hạ tín nhiệm đến vậy? Tiêu Lục suy nghĩ một chút rồi cười nói, thành chủ thật là quý nhân hay quên, chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta là trai bao của nàng ấy. Trai bao cái đầu ngươi, tại sao? Trong quyền thần, Aya chất vấn với giọng điệu nghiêm khắc không cho phép né tránh. Tại sao phải bịa ra một lời nói dối như vậy? Aya chính là Aya, là kỵ sĩ Chi Vương kiêu ngạo, trước mặt bất kỳ ai cũng sẽ không che giấu thân phận của mình. Nàng từ Cửu Châu vượt biển trở về quê hương, đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả quá khứ, căn bản không cần một thân phận giả để che giấu điều gì. Tiêu Lục thở dài, bây giờ không phải lúc người đứng đầu đâu, cũng dũng cảm thể hiện thân phận thì rất tốt, nhưng người nghĩ thành chủ có thể tiếp nhận được chuyện này hay sao? Người muốn nhìn thấy thế giới quan của tên thuộc hạ trung thành kia sụp đổ, đầu óc nổ tung hay sao hả? Tiêu Lục nói tiếp, tin ta đi, nếu người nhất quyết khẳng định kỵ sĩ Chi Vương là một cô gái yếu đuối, thành chủ kia chắc chắn sẽ chết cho người xem. Nghĩ đến tính cách cố chấp của thành chủ, Aya chỉ còn biết bất lực. Hơn nữa, người thật sự cảm thấy công bố thân phận của kỵ sĩ Chi Phương là một chuyện tốt à? Ai già hỏi, người muốn nói gì? Đến Bretonia cũng được một thời gian rồi, chúng ta đều nhìn ra được, nhân dân trên mảnh đất này vô cùng hoài niệm ngươi. Nhưng mà hoài niệm này trải qua trăm năm ấp ủ, đã đến mức không hạn chế mỹ hóa. Phảng phất như kỵ sĩ Chi Phương nằm đó, hoàn mỹ không sứt mẻ, không gì không làm được, bạch chiến bạch thắng. Aya lại cười nói, bạch chiến bạch thắng, điểm này cũng không tính là sai. Vậy thì ngươi có tìm ra phương pháp chiến tranh cái lông gì thắng được à? Việt nhật ký để hậu nhân chiêm ngưỡng võ công văn trị của ngươi chẳng phải được rồi sao? Càng trải qua chiến tranh, càng có thể nhìn ra thiếu sót của bản thân. Nhưng trở về vấn đề chính, ngươi cho rằng nhân dân Bretonia hoài niệm ta có vấn đề gì à? Mỹ hóa quá mức sẽ khiến cho người ta không có cách nào tiếp nhận hiện thực. Nếu như mọi người ý thức được vị vương hoàn mỹ không sứt mẻ trong ảo tưởng của bọn họ, ở trong hiện thực đây là phế vật, ngay cả cá xào thịt băm cũng xào không xong, trong lòng sẽ thất vọng đến mức nào? Người có ý kiến gì với cá xào thịt băm của ta? Tiêu Lục lại nói, huống hồ thể chất anh linh của người bây giờ lực lượng bị giảm mạnh, ngay cả đối phó với một phô diện giả cũng phải đánh lén mới có thể đắc thủ, căn bản không gánh vác nổi kỳ vọng quá cao. Cho nên hay là thay vì để tùy tùng của người thất vọng, không bằng lấy thân phận con gái của kỵ sĩ Chi Vương ra sân, giảm bớt mong muốn của bọn họ. Như vậy cho dù có sánh ngươi mà kỵ sĩ Chi Vương trong ấn tượng của bọn họ thế nào, có phần nào đó không đủ, nhưng mọi người vẫn sẽ hiểu ngươi, ủng hộ ngươi, ái mộ ngươi, bởi vì ngươi là con gái của kỵ sĩ Chi Vương. Aya sững sờ chốc lát, như vậy được không? Hình như ta có thể hiểu được ý của ngươi. Nói đến tình cảm thật sự là phức tạp, trở đại cô hương vậy mà lại phải sắm vai nữ nhi của chính mình. Nghe vậy Tiêu Lục cười nói, nói lại thì ta và kỵ sĩ Chi Vương nói chuyện ngang hàng, vậy dòng người con nên suy xét gọi thăm một tiếng thúc thúc hay không? Người muốn chết à Tiêu Lục? Nhưng ngài già lại không có hứng thú so đo miệng lưỡi với Tiêu Lục nữa. Thời gian nghỉ ngơi cũng đã gần hết, nàng liền gánh vác trách nhiệm của mình. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại trên bầu trời, ba người Tiêu Lục, Aya và thành chủ Long Thành cũng không lập tức đáp xuống, bởi vì trận chiến ở Long Thành vẫn chưa kết thúc. Mặc dù trên chiến trường cục diện đã hoàn toàn đảo ngược, mất đi vô diện giả, thánh quang giáo quần long vô thủ, sĩ khí hỗn loạn, đặc biệt là các quang bình chấp chính quan phụ trách chỉ huy chiến trường đồng loạt ngừng hoạt động, càng khiến cho thánh quang giáo quần tầm đại loạn. Mục sư thánh kỵ sĩ hoang mang lo sợ như trời bắt đầu tán loạn trên chiến trường. Đồng thời trong ác chiến, chủ tướng vô diện giả tử trận, hơn nữa còn bị ai nhà một kiếm chém chết ngay trước mặt mọi người. Đây là đòn chí mạng đối với sĩ khí. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ vẻ do dự và kinh hãi trong ánh mắt của các giáo đồ thánh quang giáo. Ngay cả vô diện giả gần như thần thông quảng đại kia cũng bị một kiếm của Long Thành vệ sĩ chém chết. Ai biết bọn họ còn giấu bao nhiêu át chủ bài chưa đặt. Mà một khi tình huống mới phát sinh, còn ai có thể dẫn dắt bọn họ thoát khỏi khốn cảnh đây? Vài chục năm qua, thanh quang giáo ở Long Thành phần lớn dựa vào đại giáo chủ Rowan. Sau đó vô diện giả xuất hiện, dùng cách thức bát đạo trấn áp hết thảy. Nhưng hôm nay vô diện giả tử trận, đại giáo chủ phản bội, giáo đồ thanh quang giáo nhất thời không biết phải làm sao. Có điều mặc dù thanh quang giáo bị đả kích chí mạng, nhưng dù sao bọn chúng vẫn chiếm cứ ưu thế về số lượng tuyệt đối. Lục trực tập trung ở vòng phòng cự cuối cùng giao chiến, Long Thành vệ sĩ tổn thất nặng nề, chênh lệch số lượng với thánh quang giáo càng thêm cách biệt, đến nay đã gần gấp 6-7 lần. Tình huống này chỉ cần sơ sẩy một chút, khó tránh khỏi khả năng lật thuyền trong vực. Huống chi vừa rồi Calibum đột nhiên xuất hiện, Aya một đòn chém chết vô diện giả, đối với Long Thành vệ sĩ mà nói cũng là một chấn động cực lớn, đồng thời phân tán chiến ý của bọn họ. Mà hiện tại nàng cần phải làm là khiến cho Long Thành vệ sĩ tập hợp lại, triệt để giành lấy thắng lợi. Cảm nhận được thân thể khôi phục đôi chút khí lực, Aya cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tiêu Lục, dựa vào sức mạnh của bản thân đứng vững trên không trung, ánh mắt nhìn khắp đại địa, toát ra khí chất oai hùng cùng với quang huy vương giả của Calibum hòa quyện vào nhau. Lấy thân phận hoàn toàn mới xuất hiện, Aya thật ra có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại không có thời gian để dài dòng. May mắn thay, từng là vương giả, nàng rất rõ ràng phải lợi dụng thời gian như thế nào cho hiệu quả. Ta là con gái của kỵ sĩ Trì Vương, người thừa kế chính thống của Bretonia. Lấy danh nghĩa của Caliboom, đánh bại kẻ địch trước mắt, hay xuống quả ngọt chiến thắng. Nói xong, nàng vung cao Caliboom, kim quang chói lọi chỉ thẳng về phía trước. Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng lại như ẩn chứa ma lực khó tin. Nhìn theo hướng trường kiếm của Aya, trong lòng mỗi người dân Bretonia đều dâng lên một cơn kích động mãnh liệt. Đó là một loại ký ức bắt nguồn từ sâu thẳm trong huyết mạch. Trong khoảnh khắc, mọi người như nhìn thấy hàng hàng lớp lớp kỵ sĩ áo giáp bạc sáng như tuyết, cưỡi trên những con tuấn mã hùng dũng, tay cầm trường kiếm sáng loáng. Trên yên ngựa là những thanh long thương sắc bén. Phía trước bọn họ là kẻ địch đông gấp 10, gấp trăm, tự nhiên hắc triều cuồn cuộn. Nhưng sắc mặt của các kỵ sĩ vẫn trầm ổn, chiến ý không hề dao động. Mà phía trước quân trận kỵ sĩ, một vị kỵ sĩ hoàn mỹ không tì vết giơ cao trường kiếm chỉ thẳng về phía trước. Các kỵ sĩ xung phong. Cách trăm năm, tiếng hô xung phong ấy lại một lần nữa vang lên bên tai. Các long thành vệ sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể mệt mỏi rã rời, từ tứ chi bách hải đều tràn đầy một sức mạnh vô tận, đuổi theo hướng Caliboom. Bọn họ bắt đầu chạy, bắt đầu xung phong, hưởng ứng lời kêu gọi của vương, đánh bại tất cả kẻ địch ngáng được. Trong chớp mắt, đoàn kỵ sĩ oai hùng năm xưa tái hiện nhân gian. Các long thành vệ sĩ hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trong trận hình của Thánh Quang Giáo. Trận chiến cuối cùng rốt cuộc cũng bắt đầu, nhưng kết quả thì đã rõ ràng từ trước. Tuyến đầu chiến trường, Lưu Ly Tiên, Bạch Thị Nguyên, Kỳ Kỳ chỉ làm ba đường tấn công vào trận địa đối phương, dùng thủ đoạn của mình nhanh chóng thu hoạch sinh mạng. 36, 37, 38. Lưu Ly Tiên đồng thời điều khiển hơn 10 thanh phi kiếm, giống như cuồng phong chớp giật, xuyên qua chiến trường. Nơi nào đi qua, tự như lưỡi hái cắt lúa mì, mang đi từng tính mạng sinh mệnh. Còn cô nương nhỏ nhắn thì lẩm bẩm đếm, cẩn thận không thể sai sót về thành tích của mình. Mà bên cạnh nàng là một mảnh gió tanh mưa máu. Trên thực tế, khi Aya vùng cao Caliboom phát động kỵ sĩ xung phong sau trăm năm của Yên, thì thắng bại của trận chiến này đã được định đoạt. Căn bản không cần mấy người bọn họ phải tốn sức làm chi. Sĩ khí ngút trời của các long thành vệ sĩ đủ để nghiền nát kẻ địch. Nhưng Lưu Thị Tiên vẫn nghi nhớ lời dặn dò của Tiêu Lục. Bọn họ còn gánh vác một nhiệm vụ gian khổ, thu thập 999 đoá hoa hồng được tưới bằng máu của các chức nghiệp giả trung cấp Thánh Quang Giáo. Và trận chiến long thành này chính là cơ hội tốt nhất. Ngoại trừ long thành, toàn bộ Bretonia không có nơi nào có thể tập trung một lượng lớn chức nghiệp giả trung cấp như vậy. Lúc này không ra tay, còn đợi đến bao giờ? Nói về thực lực, Lưu Ly Tiên không được xếp vào hàng ngũ cao nhất trong số các long thành vệ sĩ. Nhưng nếu nói về khả năng chém giết trong loạn chiến, thì không có mấy ai sánh bằng nàng. Thanh Quang Giáo liên tục bị đả kích, sĩ khí sụp đổ hoàn toàn, tàn tác chạy trốn tứ phía, không còn chút ý chí chiến đấu. Ưu điểm bộc phát cao và cơ hội linh hoạt của Lưu Ly Tiên phát huy vô cùng hiệu quả. Chỉ trong chốc lát, Lưu Ly Tiên gần như đã chém giết một đường máu trong trận địa Thanh Quang Giáo. Hơn 40 tên chức nghiệp giả trùng cấp bỏ mạng dưới kiếm của nàng. Các chức nghiệp giả cấp thấp khác cũng càng đã vô số kể. Mà cô nương này chỉ dừng lại một chút, điều hòa hơi thở, rồi lại hóa thành một đạo hồng quang, bắt đầu một vòng diệt chóc mới. Theo như lời sư huynh nói, trận chiến này là cơ hội dễ dàng nhất để kiếm chiến tích. Một khi bỏ lỡ, không biết bao giờ mới có lần thứ hai. Tuy rằng nàng không hiểu rõ lắm về chiến tích là gì, nhưng ít nhất Lưu Ly Tiên cũng nhớ kỹ một điểm mấu chốt nhất. Giết đủ trăm tên, muốn ăn gì ở Bretonia thì ta bảo hết. Câu nói ấy chính là động lực vô hạn của Lưu Ly Tiên. Trong mắt của nàng, những tên đang chạy trốn kia không phải là mục sư, thánh kỵ sĩ hay thẩm phán giả gì hết, mà là những con gà quay thơm phức béo ngậy nàng vẫy gọi. Ồ, tâm tính không tồi. Đang mải mê ngự kiếm, bên tai Lưu Ly Tiên bỗng vang lên một giọng nói xa lạ. Giữa lúc chém giết, tâm hồn vẫn có thể bình thản như vậy, đây là pháp môn tu luyện đặc biệt nào của cựu châu các ngươi hay sao? Lưu Ly Tiên ngạc nhiên nhìn quanh quất một hồi, nhưng không thấy ai cả. nhưng cảm nhận được trong giọng nói không có địch ý, nàng liền đáp: ta không hiểu người đang nói gì. Giọng nói kia khẽ cười hỏi: người có biết mình đang giết người không? Biết chứ, rõ ràng là vậy. Sư huynh nói giết đủ 100 tên thì sẽ có thưởng. Vậy với người mà nói, giết chóc chỉ là một trò chơi hay sao? Giọng nói kia vang lên: người có biết mỗi vong hồn dưới kiếm ngươi đều là một sinh mệnh sống, bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình, có lý tưởng của riêng mình, có người thân của riêng mình. Người nhìn tên mục sư tóc đỏ ngắn phía sau bên trái kia, hắn tên là Kali, năm nay mới 25 tuổi, là một mục sư xuất thân nông thôn nhưng lại có thiên phú hơn người. Hắn đến thành phố lớn làm việc vặt cho các mục sư cao cấp để kiếm tiền nhanh chóng, bởi vì hắn có một người con gái yêu thầm nhiều năm ở quê nhà, vốn định sau trận chiến này sẽ cầu hôn nàng. Thực ra thì cô nương kia cũng có tình cảm với hắn, vẫn luôn chờ đợi hắn trở về. Hai người đã hẹn ước sẽ kết hôn sinh con, sống đến đầu bạc răng long. Đáng tiếc, chỉ vì một nhát kiếm vừa rồi của ngươi, tất cả đã tan thành bầy khói. Ồ, Lưu Ly Tiên ồ một tiếng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Còn cô nương tóc nâu dài kia tên là Lily, là người hát chính của thánh ca đoàn, rất xinh đẹp, giọng hát lại hay. Tuy có phần phù phiếm, hơi đỏng đảnh, nhưng lại là một cô nương lương thiện, dùng đạo, mỗi ngày nghỉ đều chăm sóc những chú mèo hoang quanh nhà thờ, sau đó quan sát các tín đồ đến cầu nguyện. Kỳ thực nàng đã phải lòng một thi nhân tài hoa. Tuy rằng chàng trai kia chỉ xuất thân bình dân, nhưng tiếng hát của nàng luôn khiến nàng mê say. Tình cảm của hai người chắc chắn sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng cũng sẽ vô cùng cảm động. Đáng tiếc, tất cả đã bị ngươi chôn vùi tại đây. Mọi người sẽ không bao giờ được nghe lại giọng hát của Lily nữa. Còn chàng thiên nhân kia cũng vĩnh viễn không biết rằng có một cô gái xinh đẹp đã âm thầm yêu thương chàng. Giọng nói êm dịu kia khéo léo thay đổi ngữ điệu, dẫn dắt Lưu Ly Tiên nhập tâm vào câu chuyện, cảm nhận nỗi đau thương trong đó, khiến nàng không khỏi dâng lên cảm giác hối hận. Lưu Ly Tiên quả thực có phần chạnh lòng, động tác giết chóc chậm dần, cuối cùng nàng dừng hẳn lại, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Nếu đã vậy, Lưu Ly Tiên thắc mắc, tại sao Thánh Quang Giáo lại muốn cho bọn họ tham gia vào cuộc chiến này? Chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Nói xong Lưu Ly Tiên bực tức: ta hiểu rồi, người muốn nói cho ta biết Thánh Quang Giáo vô nhân tính, làm việc không từ thủ đoạn, hại chết rất nhiều người đúng không? Được, ta sẽ giết hết cả đám người Thánh Quang Giáo này, báo thù cho những người đã khuất. Giọng nói kia kinh hãi: khoan đã, người không thấy lý luận của mình có vấn đề sao? Lưu Ly Tiên không để ý, hóa thành một đạo hồng quang bay đi. Trận chiến kéo dài đến tận đêm khuya mới kết thúc. Không nằm ngoài dự đoán, các Long Thành vệ sĩ đã giành được chiến thắng vang dội. Từ sau khi Vô Diễn Giả bị Aiya chém giết, trận chiến này đã trở thành một cuộc tàn sát một chiều. Giáo đồ Thánh Quang Giáo đại bại, từ trung tâm doanh trại chạy tán loạn khắp nơi. Các Long Thành vệ sĩ dưới sự dẫn dắt của Calibum liên tục truy kích, mang theo mối hận trong lòng, không tha cho bất kỳ kẻ nào. Cuối cùng đuổi đến tận trăm dặm ngoài thành mới chịu dừng chân. Đến lúc này, giáo đồ của Thánh Quang Giáo tham gia trận chiến đã chết đến 7-8 phần 10. Tinh anh mà Thánh Quang Giáo giải công gây dựng trăm năm ở Bretonia gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong thành máu chảy thành sông, đường phố vốn sạch sẽ gọn gàng giờ đây nhuốm đầy máu tươi. Đầu đầu cũng thấy thi thể của các mục sư mặc áo bào. Trận chiến khốc liệt khó tránh khỏi gây thương vong cho một bộ phận người dân vô tội. Không phải tất cả người dân đều được sơ tán khỏi thành. Tai họa ập đến bất ngờ, luôn có một số người không may mắn. Trong phút chốc, Long Thành tràn ngập mùi máu tanh, tiếng khóc thảm vang vọng khắp nơi, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Bản chất của chiến tranh chính là tàn khốc, không một ai cảm thấy bất ngờ trước cảnh tượng này, bởi vì nếu bên giành chiến thắng là Thánh Quang Giáo, bọn chúng cũng sẽ không đường tay với các Long Thành vệ sĩ, chắc chắn sẽ tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô lớn. Cho nên mặc dù không ít người cảm thấy không hài lòng trước cuộc tàn sát này, nhưng cũng không tiện lên tiếng. Ví dụ như cựu đại giáo chủ Rowan đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, rơi vào mâu thuẫn sâu sắc. Là cựu đại giáo chủ, ông ta vốn thuộc phe giáo hội, nhưng sau đó lại bị vạch trần thân phận thành viên ẩn tu hội Tuần Sơn, trở thành kẻ thù không đội trời chung của Thánh Quang Giáo. Dựa theo nguyên tắc, Địch nhân của kẻ địch chính là bạn. Trong giai đoạn truy sát cuối cùng, các trong thành vệ sĩ đều không nhắm vào Rowan. Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc Rowan nhiều năm qua luôn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các long thành vệ sĩ. Danh tiếng của ông ta trong thành rất tốt, ngay cả các long thành vệ sĩ cũng không muốn ra tay với một lão nhân đáng kính như vậy. Hết tập 64.